Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1304, chương 1303 Kurogane Ikki cải biến. Divine ngoại hình phát sinh biến hóa. Đây vốn là một kiện cực kỳ khó có thể tin sự tình. Bởi vì Blazer Divine chính là linh hồn thực thể hóa. Bề ngoài hình là thiên sinh liền đã định trước đồ tốt. Mỗi người đều có chuyên thuộc về mình Divine. Hắn Divine ngoại hình cũng là độc nhất vô nhị. Không có khả năng có biến hóa hoặc là lặp lại. Dù sao, một khi Divine có biến hóa hoặc là lặp lại, vậy liền cùng một người linh hồn xuất hiện cải biến cùng nhất trí. Bình thường tới nói, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, giống nhau chủng loại Divine là phi thường thường gặp. Có thể ngoại hình giống nhau Divine lại là chưa bao giờ có chỗ gặp. Lại tương tự đều còn có thể tìm tới một chút khác biệt. Chứng minh mỗi người linh hồn đều là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, nếu như là Blazer Divine ngoại hình xuất hiện cải biến, cái kia mặc dù hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không phải xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đi qua, đã từng có Blazer bởi vì mất đi chính mình tất cả trí nhớ. Hắn nhân sinh quan, giá trị quan cùng với phương thức tồn tại đều phát sinh cải biến. Sau cùng dẫn đến hắn Divine ngoại hình biến đổi theo, biến thành hoàn toàn khác biệt ngoại hình. Nói cách khác, trừ phi là vứt bỏ đi qua chính mình, tự tay bóp chết cho đến nay bản thân, dùng bền bỉ ý chí tích lũy khó mà tưởng tượng vô số rèn luyện, nhưng tự thân linh hồn đều có chỗ cải biến lúc Blazer Divine sẽ xuất hiện biến hóa. Xview chính là bởi vì dạng này, tại 3 ngày trước siêu việt bản thân, sinh sinh cải biến linh hồn của mình hào quang. Trước đó, ta vẫn luôn cùng Otterer tiểu thư lặp lại tiến hành chiến đấu. Mỗi ngày đều sẽ bị chém thương, hoặc là bởi vì Ito Sura thời hạn đến mà ngã xuống, thậm chí có đôi khi là cả hai đều có, để cho mình sinh mệnh một mực chỗ dùng thở hơi cuối cùng tình huống. Một bước phạm sai lầm, vậy liền hội tại chỗ tử vong. May nhờ có Shizuku, mỗi ngày đều lại ở Ikki vết thương chồng chất hoặc là nguy cơ sớm tối lúc cuống quýt vì đó chữa thương, trị liệu Ikki trên thân cái kia xưng là thê thảm thương thế. Mới vừa vô số lần giữ được Ikki tính mệnh, mà tại quá trình này bên trong, Ikki liền không ngừng khiêu chiến lấy Otterer, không ngừng tại Otterer trên thân truy cầu mình muốn mạnh mẽ. Vì tại Otterer tiểu thư trong tay mạng sống, ta nỗ lực tiêu xài chính mình tất cả kiếm thuật, cũng để chúng nó từng cái thăng hoa, bằng không căn bản là không có cách thành công ngăn lại Otterer tiểu thư kiếm. Vì có thể tại Otterer tiểu thư tay bên trong kiên trì càng lâu, ta liều mạng suy nghĩ sách lược cùng chiến thuật, thậm chí còn không thể không cẩn thận sử dụng thậm chí cải tiến Ito Sura lực lượng, bằng không thì 1 phút hoàn toàn chính là ta có thể kiên trì cực hạn, không có chút nào có thể thỏa mãn giữa chúng ta chiến đấu. Đồng thời, vì để cho chính mình kiếm có thể trở nên càng thêm cường đại, ta cũng hết sức chăm chú quan sát đến trong chiến đấu Otterer tiểu thư. Dù cho Otterer tiểu thư kiếm căn bản không có quy luật, cũng không có chiêu thức cố định, nhưng ta vẫn là dùng Blade Steel đem Otterer tiểu thư phong cách chiến đấu cho thành công copy xuống tới. Tại trên người mình đạt được tái hiện, đây cũng không phải là nhòm ngó kiếm thuật bản chất cùng lý niệm đơn giản như vậy, mà là khiến cho kiếm người bản thân quan niệm, tư tưởng cùng trong lòng đều cho nhòm ngó rõ ràng, tiến tới đem hoàn toàn nắm giữ. Thế là, Xview, tâm nhãn, liền cũng thành công thu được thăng hoa. Không chỉ có được có thể xem thấu kiếm thuật bản chất cũng đem bắt chước, học tập, cải tiến, Blade Steel, còn có được xem thấu đối thủ bản chất cũng đem hết thảy hành động cũng vì đó nắm giữ. Hiểu rõ, suy đoán ra năng lực, hoàn toàn nắm giữ, bằng vào, Blade Steel cùng với hoàn toàn nắm giữ hai đại năng lực, Ichthy thành công đem Otterer tự thân phong cách chiến đấu cho phục chế copy xuống tới. Tại trên người mình tái hiện, cái kia chính là 3 ngày trước Ichthy hoàn thành thành tựu. Bởi vì đem Otterer phong cách chiến đấu cho hoàn toàn tái hiện đến trên người mình quan hệ. Ichthy hiểu Otterer kiếm, càng hiểu hơn Otterer lý niệm, cho nên Ichthy có thể đủ sử dụng cùng Otterer hoàn toàn giống nhau như đúc kiếm. Hắn kiếm có thể cương mãnh như trọng chùy, cũng có thể mềm dẻo như roi dài, dù cho cách xa nhau một khoảng cách, vẫn như cũ có khả năng bằng vào kiếm khí tới hình thành ánh đao, hóa thành tấm lụa, chém giết tướng cách mấy chục mét thậm chí trên trăm mét đối thủ. Cho nên, Ichthy tại đạp trên chiến trường cái kia trong nháy mắt bên trong, đồng dạng hội giống như Otterer như vậy, hóa thành chiến tranh máy móc giống như, ra tay không nữa ngây thơ cùng lưu tình, giống như vậy phong cách chiến đấu cùng với tự thân lý niệm toàn diện cải biến. Sau cùng nhường Ichthy linh hồn đều sinh ra thuế biến, Divine cũng bởi vậy tiến hóa làm càng cường đại hơn ngoại hình tới tiếp nhận này phần thuế biến. Từ đó về sau, Ichthy cùng Otterer ở giữa kịch chiến liền cũng không phân biệt sàn sàn nhau. Coi như kịch chiến mấy canh giờ đều có thể làm đến không phân thắng bại. Dù cho không sử dụng, Ito Sura cũng giống vậy, dù sao, Ichthy cùng Otterer ở giữa phong cách chiến đấu đã hoàn toàn giống nhau như đúc. Thậm chí Ichthy còn có thể xem chiến đấu tình huống tùy thời sử dụng tự thân kiếm thuật. Tại hữu chiêu cùng vô chiêu ở giữa linh hoạt hoán đổi. Liền chiến đấu tính đa dạng tới nói so Otterer phong phú hơn. Thực chiến tính, tính thực dụng cũng là cùng Otterer tương xứng. Tự nhiên không có tùy tiện bại bởi Otterer khả năng. Đương nhiên, đó là tại Otterer vẫn như cũ chỉ dựa vào mượn tự thân năng lực giá trị tới huy kiếm tình huống. Nếu là Otterer sử dụng tự thân ma lực, kỹ năng cùng với Noble Phantasm, Ichthy liền có nếm mùi đau khổ. Bất quá, có thể tại không sử dụng Ito Sura, dưới tình huống cùng như thế Otterer kịch chiến vài giờ mà không bại. Ichthy thực lực tiến bộ nhiều. Có thể nghĩ, dù nói thế nào, một tuần lễ trước, Ichthy dù cho vận dụng Ito Sura, đều hoàn toàn không phải như thế Otterer đối thủ. 2-3 lần liền bị đánh tan thậm chí kém chút đánh giết. Bây giờ lại có thể tải không sử dụng Ito Sura, dưới tình huống cùng Otterer kịch chiến vài giờ. Tiến bộ to lớn, nghe rợn cả người, nói thì nói như thế. Nhưng ta kỳ thật cũng biết, Otterer tiểu thư cũng không có cầm suất toàn lực. Ichthy vì thế thổn thức lấy, cho dù là hiện tại, đối mặt Otterer tiểu thư lúc, ta đều vẫn như cũ có loại phảng phất trực diện dị thường nguy hiểm cùng kinh khủng tồn tại cảm giác. Hoặc là nói, trở nên càng là mạnh mẽ, đó mới càng là có thể cảm giác được Otterer tiểu thư đáng sợ. Giống cường đại như vậy nữ kiếm sĩ, liền ta biết, tại toàn thế giới phạm vi bên trong đoán chừng đều chỉ có một vị. Vị kia mạnh mẽ nữ kiếm sĩ là ai? Chắc hẳn không có người lại không biết. Ta nghĩ Otterer tiểu thư hẳn là cùng người xưng Twin Wing, cái vị kia thế giới mạnh nhất kiếm sĩ cùng một đẳng cấp tồn tại. Ichthy nhìn về phía Rama, mặc dù không biết mạnh mẽ như thế nữ kiếm sĩ tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, mà lại cho đến nay còn chưa bao giờ truyền ra qua bất kỳ truyền ngôn. Nhưng ta nghĩ Otterer tiểu thư hẳn không phải là Twin Wing bổn nhân a. Ichthy đúng là hoài nghi Otterer liền là Edelweiss. Thế nhưng căn cứ thế nhân truyền ngôn, Otterer cùng Edelweiss rõ ràng không nhỏ xuất nhập. Ít nhất Otterer không phải sử dụng song kiếm nhị đao lưu, mà Twin Wing Edelweiss lại là nhị đao lưu tuyệt đỉnh cao thủ. Này là mọi người đều biết sự tình. Trừ cái đó ra, ngoại hình cũng khác biệt. sử dụng vũ khí ngoại hình đồng dạng khác biệt. Đây đều là rất rõ ràng khác biệt. Nhưng mà, ta thật rất tốt ngạc nhiên. Loại kia chỉ có trên chiến trường mới có thể mài luyện được cực hạn thực chiến dùng kiếm kỹ. Chứng minh Otter tiểu thư hẳn là đã từng sôi nổi ở chiến trường lên cường giả mới đúng. Tại sao lại hoàn toàn không có liên quan tới nàng nghe đồn? Thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ikki không có ác ý gì nói lời nói này, nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Rama trên thân. Đối với cái này, đừng nhìn ta, nghĩ biết, chính các ngươi đến hỏi nàng. Chỉ cần nàng chịu nói với các ngươi, Rama không có hảo ý như thế cười, nhưng mọi người liên tục lật lên bạch nhãn. Nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng cảm thán dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,